Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, chương 1762, âm chết. Dương Trần khẩn trương nhìn chăm chú thời không bảo khí, thời khắc này trong nháy mắt, đều rất giống một năm như vậy lâu dài, dị thường dày vò, trọn vẹn qua mấy tức thời gian, hắn mới cảm giác. Không gian bảo khí ngoại giới lực lượng bỗng nhiên biến mất. Hắn cũng thân hình lóe lên, đi tới ngoại giới, vừa vặn, Dương Trần thở dài một hơi, phát hiện thời khắc này chính mình, chính xử tại thời không hồn liên không gian màu trắng bên trong. Một cỗ cảm giác ấm áp, bỗng nhiên phun lên trong lòng của hắn. Cái này khiến ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ, tại ngoại giới thời điểm. Bởi vì huyết sắc sát ý ảnh hưởng, hắn không cảm giác được thời không hồn liên ba động, bây giờ lại là 10 phần rõ ràng. Cái này thời không hồn liên không chỉ có được cường hoành thời không ba động, còn có một loại tinh khiết dị thường thiên dương chi lực. Dương Trần dị thường ngạc nhiên, lập tức tâm niệm vừa động, nếm thử vận chuyển thiên dương quyết, càng thêm ngạc nhiên phát hiện. Chính mình đối với này đại đế công pháp lĩnh ngộ, lại tăng cường nhanh chóng đứng lên. Hắn tin tưởng, nếu là ở nơi đây tu luyện một đoạn thời gian, tất nhiên có thể làm cho thiên dương quyết tăng lên một cái cấp độ. Oanh, ngay tại ý nghĩ này, vừa mới từ Dương Trần trong lòng hiển hiện, xa xa không gian, lại là bỗng nhiên bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ hạ hoàng tổ địa đều bởi vậy rung động dữ dội đứng lên. Dương Trần thấy thế, không dám thất lễ, vội vàng vẫy tay một cái, đem thời không hồn liên thu lại. Cơ hồ là tại đồng thời, chung quanh không gian màu trắng trong nháy mắt biến mất, ngoại giới sát ý tùy theo phun trào mà tới. Hắn không dám thất lễ, liền tranh thủ không gian bảo khí ném ra ngoài, lập tức trốn trong đó. Sau một lúc lâu mấy hơi thở về sau, mới lại đi tới ngoại giới. Dương Trần vừa mới xuất hiện, lông mày chính là nhíu một cái, phát hiện những cái kia sát ý mất đi thời không hồn liên đằng sau, lại phi tốc hướng về lối ra phương hướng dũng mãnh lao tới. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi lộp bộp một tiếng. Bởi vì nơi đó chính là huyết chủ thần niệm cùng Dương gia thủy tổ chỗ ở. Ngắn ngủi lo lắng, hắn hay là cắn răng một cái, phi tốc hướng về lối ra phương hướng phóng đi. Nhưng mà, tốc độ của hắn cùng huyết sắc sát ý so sánh, lại là chậm không ít, tuyệt đối không nên có việc. Dương Trần trong lòng dị thường lo lắng, cũng không lâu lắm, liền tới đến lối đi ra. Cơ hồ là tại đồng thời, một đạo hư ảnh màu vàng không bị khống chế bay ngược tới. Hư ảnh này chính là Dương gia thủy tổ. Thời khắc này Dương gia thủy tổ, linh hồn càng thêm suy yếu. Trong tay hắn kim kiếm, cũng không có dĩ vãng hào quang màu vàng. Còn có từng đạo nhạt nhẽo vết dạn nổi lên. Những này vết dạn, hết thảy có 4 đạo. Chính là lúc trước kim kiếm đứt gãy chỗ, xem ra kim kiếm cũng không hề hoàn toàn chữa trị. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng thân hình lóe lên, đi vào thủy tổ sau lưng, nói: "Thủy tổ, ngài không có sao chứ?" Thủy tổ sắc mặt dị thường thâm trầm, nói: "Hạ hoàng tổ địa sợ là muốn trở thành chúng ta nơi táng thân." Dương Trần ngẩng đầu nhìn lại, đang phát hiện huyết chủ thần niệm dung hợp huyết sắc sát ý. Khí tức trên thân đột nhiên kéo lên, so tài lúc trước cường đại rất nhiều. "Có ta có thể giúp một tay địa phương sao?" Hắn trầm thấp hỏi. Thủy tổ trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, nói: "Kế sách hiện nay, phương pháp tốt nhất chính là ta ngăn chặn hắn. Ngươi thừa cơ mở ra lối ra rời đi. Vậy ngài làm sao bây giờ?" Dương Trần nhíu mày hỏi. "Ta..." Thủy tổ thoải mái cười một tiếng, nói: "Ta đã sớm hẳn là tại lần trước vực ngoại đại chiến chịu chết. Sinh tử không quan trọng, ngươi thì lại khác, ngươi là tương lai của tộc ta, cũng là huyền minh lĩnh vực hy vọng. Ta nếu là ngay cả ngài đều cứu không được, còn dò xét cái gì tương lai cùng hy vọng. Dương Trần trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiên định, nói, Thủy Tổ, ngài trở lại kim kiếm bên trong đi, hiện tại giao cho ta. Thủy Tổ sửng sốt một chút, ngốc nhìn xem Dương Trần, giờ phút này người sau trên khuôn mặt, có một loại không nói ra được thần sắc, để hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Tốt, Thủy Tổ gật đầu đằng sau, quang ảnh lóe lên, tiến vào kim kiếm bên trong, Dương Trần một tay một chảo, liền đem kim kiếm nắm ở trong tay, lúc này mới ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía huyết chủ thần niệm. Đúng lúc gặp giờ phút này, huyết chủ thần niệm vừa mới triệt để dung hợp huyết sắc sát ý. Hắn nhìn thấy Dương Trần nắm chặt kim kiếm tình hình, nhịn không được phốc phốc bật cười, nói, tiểu tử, ngươi đây là dự định chịu chết sao? Là đưa ngươi tử vong? Dương Trần thản nhiên nói, ha ha, huyết chủ thần niệm ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, nói, tiểu tử ngươi bất quá là cái nhị trọng thiên mà thôi. Cho dù là dung hợp huyết ma mặt nạ lực lượng, cũng mới ngũ trọng mà thôi. Ngươi có thể phát huy ra mấy tầng kim kiếm thực lực? Vô luận phát huy ra mấy thành, giết ngươi đầy đủ. Dương Trần ngữ khí y nguyên bình thản. Huyết chủ thần niệm ôm bụng cười không thôi, nói, tiểu tử, ngươi vô tri cũng phải có cái hạn độ được không? Ngươi nói nhảm nói xong sao? Dương Trần âm thanh lạnh lùng nói, nếu là nói xong, liền làm tốt, chịu chết chuẩn bị đi. Vừa dứt lời, hắn lật tay một cái lấy ra huyết ma mặt nạ, đeo ở trên mặt, khí tức trên thân, nhảy lên tới ngũ trọng thiên sát na. Thân hình bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến huyết chủ thần niệm trùng sát mà đi. Huyết chủ thần niệm thấy thế, mỉa mai cười một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, liền có vô số huyết sắc sát ý, bỗng nhiên phun trào mà ra. Những này huyết sắc sát ý quét sạch ở giữa, hóa thành một đạo sông thẳng tới chân trời to lớn huyết sắc vòi rồng. Vòi rồng chỗ qua địa, thiên địa sụp đổ, có được không có gì sánh kịp lực phá hoại. Nhưng mà, Dương Trần nhưng không có lui bước mảy may. Hắn một tay nắm chặt kim kiếm, tại tới gần vòi rồng sát na, bỗng nhiên chém vào mà ra. Bạch! Kim kiếm đâm rách không khí đồng thời, phát ra chói tai tiếng thét, lập tức liền có trùng thiên kiếm quang màu vàng quét sạch mà ra. Huyết chủ thần niệm thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, lần này kiếm quang màu vàng, muốn so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Viễn cổ huyết mạch, hắn ngưng thần nhìn về phía Dương Trần, phát hiện người sau trên thân có một cỗ làm hắn cảm giác khí tức nguy hiểm. Khí tức này chính là viễn cổ huyết mạch. Oanh, đang lúc huyết chủ thần niệm chấn kinh thời khắc, song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên run lên, đi theo to lớn vòi rồng, liền từ chính trung tâm bị đánh chặt thành hai nửa. Kiếm quang màu vàng thẳng đến huyết chủ quét sạch mà đi. Đối với cái này, hắn lại là hừ lạnh một tiếng, một tay nhô ra một cái, nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem kiếm quang này phá diệt. Ngươi nếu là cho rằng, bằng vào ngươi cái kia thánh hoàng cấp bậc viễn cổ huyết mạch, liền có thể thắng ta, coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Hắn mỉa mai cười một tiếng, nói, Dương Trần không có trả lời, thân hình lóe lên ở giữa, thẳng đến huyết chủ thần niệm trùng sát mà đi. Huyết chủ thần niệm lông mày dương lên, nói, ngươi chẳng lẽ muốn cận thân vật lộn? Vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn nhàn nhã mở ra bộ pháp, đi vào Dương Trần trước mặt, sau đó bàn tay hóa thành chảo hình, hướng về Dương Trần trên mặt huyết ma mặt nạ chộp tới. Một kích này nhìn như 10 phần bình thường, lại là nhanh vô cùng. Dương Trần muốn tránh né cũng không kịp. huyết chủ thần niệm thấy thế, tự phụ cười một tiếng, nói, trong mắt ta, động tác của ngươi liền cùng quỳ bò một dạng chậm chạp. Thật sao? Dương Trần từ chối cho ý kiến, nhưng huyết ma mặt nạ dưới khóe miệng lại là bỗng nhiên câu lên một vòng đường cong, lập tức khóe miệng của hắn giật giật, nói, thời không hồn liên, vừa dứt lời, trước mặt hắn, bỗng nhiên bạch quang lóe lên, thời không hồn liên nổi lên, huyết chủ thần niệm thấy thế, sắc mặt hơi đổi, muốn đến thối lui cũng đã không còn kịp rồi. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần thể nội bỗng nhiên có thiên dương chi lực bộc phát mà ra. Thiên dương quyết, tại những này thiên dương chi lực tác dụng phía dưới, thời không hồn liên nhận tác động, bỗng nhiên chấn động, bộc phát ra vô tận ánh sáng màu trắng. A, huyết chủ hét thảm một tiếng, trên người hắn bỗng nhiên bốc lên cuồn cuộn khói đen, thân hình nhanh chóng hư ảo. Dương Trần thấy thế, vội vàng khẽ quát một tiếng, nói, thừa dịp hiện tại, thu đến. Dương gia thủy tổ khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên nổi lên, hắn túm lấy kim kiếm sát na, lăng không hung hăng chém vào mà ra. Một kiếm này, vẫn là Dương gia thủy tổ liều chết một kích, uy lực tự nhiên đạt đến mạnh nhất, kim kiếm những nơi đi qua, toàn bộ hạ hoàng tổ địa đều muốn bị chém thành hai nửa. Huyết chủ thần niệm thấy thế, kinh hãi, cũng không lo được trên người đau nhức kịch liệt, vội vàng triệu tập tất cả sát ý, tiến hành phản kích. Oanh, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt rung động, lấy giao chiến làm trung tâm, còn có một cỗ điên cuồng sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Sóng xung kích những nơi đi qua, phương viên một tỷ trượng phạm vi đều hủy diệt, càng xa xôi đại địa cũng tại dư ba trùng kích vào không ngừng sụp đổ. Huyết chủ thần niệm hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, cả hai công kích đan vào lẫn nhau, truyền ra đáng sợ ba động. Loại dị tượng này kéo dài đến mấy cái thời gian hô hấp, song phương công kích mới dần dần suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất, cân sức ngang tài. Huyết chủ thần niệm thấy thế, đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói, ha ha, các người tính toán lão phu thì như thế nào, còn không phải phải thua. Chưa hẳn, Dương Trần lạnh nhạt nói, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Huyết chủ thần niệm mỉa mai cười một tiếng, hắn thấy Dương gia thủy tổ đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Về phần thời không hồn liên, loại chiêu thức này hắn cũng sẽ không bên trong hồi hai. Chỉ bằng vào một cái Dương Trần, liền xem như có được 8 bộ đại đế công pháp, nhưng thực lực bản thân bất quá thánh hoàng cấp bậc, căn bản không đáng chú ý. Nhưng mà ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, sâu trong linh hồn lại là bỗng nhiên truyền đến một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái này khiến hắn kinh hãi, vội vàng cúi đầu, chính nhìn thấy một cái hắc châm đồ vật đi vào trước mặt hắn. Lạc hồn châm. Huyết chủ thần niệm kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Hắn vội vàng dự định lui lại, có thể đã chậm, lạc hồn châm lóe lên ở giữa, liền tới đến trước mặt hắn. Cái này khiến hắn lại lần nữa hét to một tiếng, không được. Phốp, lạc hồn châm ứng thanh chui vào huyết chủ thần niệm trong linh hồn. Toàn thân hắn run lên, thân thể bắt đầu nhanh chóng mờ đi, không cách nào hình dung xé rách thống khổ trong linh hồn tàn phá bừa bãi. Tiểu tử, ngươi coi như giết ta đạo thần niệm này, cũng không có cách nào chi phối toàn bộ chiến cuộc. Ngươi sớm muộn muốn diệt vong. Huyết chủ thần niệm liều mạng gào thét một tiếng. Đối với hắn lời nói, Dương Trần lại phảng phất không có nghe được. Thời khắc này người sau đang lấy tốc độ nhanh nhất tế luyện ra 9 cái ấn ký. Ông, thời không kỳ dị ba động bỗng nhiên nổi lên. Dương Trần thấy thế, không hề nghĩ ngợi, vội vàng xông vào trong đó. Về phần lạc hồn châm, vật này một khi hấp thu đủ nhiều linh hồn, tất nhiên sẽ phản phệ. Hắn cũng không muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi lấy về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.